Tường Lân Huy Phượng, chương 1, một tiết từ, gocchuyenaudio.com. Lưu ý, Phương Hoàng tên em Thụ Phượng Hoàng, tên gọi chung của loài, PS thôi. Người nào cũng biết, trên đỉnh Đỗ Trọng Bảo nghìn năm qua chỉ có duy nhất Thất Linh Phượng Hoàng ở, ai cũng biết, cái tên Thất Linh Phượng Hoàng này cơ bản là phi thường tùy hứng, nghe nói hắn cùng một Kỳ Lân phi thường sùng hắn là hảo hữu, nhưng sau này Kỳ Lân này cũng không có tăm hơi. Nghe nói, đây đều là do bị Phượng Hoàng tùy hứng này huyên náo đến chịu không nổi. Lại nghe nói, từ sau khi Kỳ Lân hảo hữu của Phượng Hoàng không thấy, tính tình Phượng Hoàng lại càng thêm kém, đương nhiên, những này tin tức nho nhỏ này chưa từng có ai dám ở trước mặt Phượng Hoàng nhắc tới. Cơ Lăng là thiếp thân người hầu của Phượng Hoàng mang về một con tiểu Phượng Điểu. Nhìn Phượng Hoàng trước mắt ngồi ở trên lông sói đen tuyền, nhàm chán buồn ngủ, trong nội tâm Cơ Lăng luôn âm thầm cảm thấy, trong tộc Phượng Hoàng cũng coi như là lớp lớp mỹ nhân xuất hiện, nhưng mỹ mạo Phượng Hoàng này mới thật sự là tuyệt đỉnh. Đang lúc Phượng Hoàng nhắm mắt lại giống như muốn ngủ, hắn đột nhiên mở to mắt, thân hình nhoáng một cái, biến mất trước mắt Cơ Lăng. Phải a, một tiếng gào thét của Phượng Điểu làm Cơ Lăng hướng ra phía cửa của Phượng Hoàng. Quả nhiên, trong nội điện hỏa trì để Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh. LT, sống lại trong lửa. GT, Phượng Hoàng nhíu mày chằm chằm vào con Phượng Điểu đáng nhẽ không thể nào sống lại kia, tiểu Phượng Điểu hồn phách đều muốn nhanh tiêu tán. Cơ Lăng nhìn tiểu Phượng Điểu, cũng nhíu nhíu mày, đó là con tiểu Phượng Điểu không ai nghĩ có thể sống lại được a, mỗi khi có một Phượng Hoàng chết đi, Phượng Hoàng treo ở trên đỉnh hỏa trì sẽ tự động phát ra một tiếng gào thét của Phượng Điểu. Mỗi khi Phượng Điểu sống lại, đều cần lực lượng Phượng Hoàng tới dẫn đón, đem Phượng Hoàng tái sinh mang về đỉnh Đỗ Trọng Bảo. Chính là lúc này đây, Cơ Lăng nhìn Phượng Hoàng trước mắt hai tay ôm ngực, vẻ mặt cười xấu xa, trong lòng vụng trộm xem thường Phượng Hoàng hiện tại khẳng định không có chủ ý tốt lành. Cơ Lăng, đi tìm một con đồng Phượng đến. Ôi chao, Phượng Hoàng, ngài chẳng lẽ là muốn. Cơ Lăng vẫy vẫy cánh kinh ngạc nhìn về phía Phượng Hoàng. Cửu chuyển mượn thể hoàn hồn đại pháp là biện pháp duy nhất có thể làm cho Phượng Hoàng không cách nào sống lại sống sót, vốn là chuyên vi bị phong ấn. LT, chuyện bị cấm. GT, mà không còn cách nào mới sử dụng hương pháp này, đồng Phượng là một loại chim giống Phượng Hoàng, như Phượng Hoàng nhưng lại không phải là Phượng Hoàng, chuẩn xác, đồng Phượng thật ra là sủng vật của Phượng Hoàng, đồng Phượng muốn tu luyện ra hình người, chỉ có thể cùng yêu quái bình thường đồng dạng, trải qua gian khổ tu luyện dài dằng dặc, mà Phượng Hoàng thì khác, rất may mắn, chỉ cần trưởng thành, có thể hóa ra hình người, chỉ tu luyện một đường, so với loài chim bình thường nhanh hơn rất nhiều. Tiểu Phượng Hoàng không có thân thể, muốn hoàn hồn, tất nhiên chỉ có mượn thân thể đồng Phượng, từ nay về sau tu luyện chi đồ cũng yêu quái bình thường giống nhau. Dùng loại phương pháp này để Phượng Hoàng sống lại chỉ có một vấn đề, chính là người làm phép nhất định phải được lịch cửu truyền chi kiếp 9 lần luân hồi làm người, thẳng đến thế thứ 10, mới có thể hồi phục Phượng thân, đương nhiên, đây là chỉ Phượng Hoàng bình thường. gocchuyenaudio.com Dùng năng lực Phượng Hoàng, hoàn toàn có thể ngạnh kháng 9 lần luân hồi, bất quá như vậy, cũng nhất định hao tổn nguyên thần rất lớn, ít nhất phải nghỉ ngơi trên 100 năm, mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Người ta phải chết thế nhưng hắn lại càng muốn người ta sống, Phượng Hoàng quả nhiên không có chủ ý nào hay. Cơ Lăng trong lòng oán thầm, đi thôi, Phượng Hoàng nâng lên lông mày, một đôi mắt Phượng ẩn ẩn lộ ra hoàng giả uy nghiêm, không cần nhiều lời, cũng không cần phải có ngữ khí cỡ nào nghiêm khắc, chỉ một động tác này, đã làm cho Cơ Lăng le lưỡi, không muốn cũng phải xoay người bay ra ngoài điện. Phượng Hoàng muốn làm như thế nào liền làm như thế đó, vạn năm trước Kỳ Lân cũng không làm hắn đổi ý, tiểu Phượng Hoàng như Cơ Lăng thì tính cái gì? Ai, khi nào mới xuất hiện một người chế trụ được Phượng Hoàng tùy tính a, cách chương?